Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Khương Ly Công Chúa, 10, chương 689, Khương Ly Công Chúa, 10, được cái đó, hắn bỗng nhiên có điểm không biết, giống lần trước như vậy hơi kém giết nàng sự tình, sẽ không bao giờ nữa xuất hiện, hắn không thể như vậy đối nàng. Là, lần sau sẽ không lại nói lung tung, Trọng Quỳ biết hắn không có thật sự tức giận. Nở nụ cười, cũng không quan tâm bị hắn niết mặt, nhưng là Đan Bảo mới vừa nói khởi ăn hiếu tử đến kéo dài sống lâu loại chuyện này. Trọng Quỳ đứng lên, bỗng nhiên tinh tế suy tư, đã bị ghi vào điển tịch bên trong tử vong ghi lại. Bỗng nhiên bị tiêu hủy, mà hẳn là chết đi người kia, vẫn sống, chẳng lẽ. Đan Bảo, một lát nhường đàn cửu thiếu gia mang theo ngươi đi vệ quốc quan phủ bên trong. Cha nhất cha này mười mấy năm qua, vệ quốc cùng với quanh thân quốc gia biên cảnh thành thị. Hiếu tử tử vong ghi lại, Trọng Quỳ nói. Vì sao muốn bản đại nhân đi? Đan Bảo không dám, đàn cửu cùng Đan Bảo thanh âm đồng thời vang lên đến. Một cái là vì bất mãn, một cái khác tắc là vì sợ hãi. Trọng Quỳ cười cười nói, đàn cửu thiếu gia, nếu ngươi giúp ta này vội lời nói, ngày mai chúng ta liền làm người yêu nhất ăn thịt nướng, hảo. Đàn cửu không chút do dự, một ngụm đáp ứng, mà Đan Bảo tắc khóa khuôn mặt nhỏ nhắn, phẳng phất sắp đi vào địa ngục giống nhau, lùi ở gối đầu liền run run, đàn cửu mới mặc kệ nàng sợ hãi không sợ hãi, một tay sao khởi nàng. Thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Trọng Quỳ tắc đứng ở bên cửa sổ. Ngón tay quy luật gõ ở trên cửa sổ. Đem được đến tin tức một điểm chỉnh lý. Vệ công chúa Khương Ly yêu vong. Lấy vạn thú vô cương vì táng. Trọng Quỳ lập đi lập lại câu những lời này. Người nghĩ tới cái gì? Huyết Hoàng hỏi. Người không biết là này ghi lại rất kỳ quái sao? Lấy vạn thú vô cương vì táng. Nếu không phải hoàn chỉnh mấy khối mảnh nhỏ đều gom góp ở cùng nhau. Vậy không gọi vạn thú vô cương, Trọng Quỳ nói. Huyết Hoàng lập tức minh bạch cái gì? Ngươi là nói, ở Khương Ly công chúa hạ táng thời điểm, vạn thú vô cương là hoàn chỉnh. Bằng không, thế nào biến xưng hô vạn thú vô cương? Khối này hắc ngọc, mặc kệ ở kia một quốc gia, đều xem như cơ mật đi. Như vậy minh mục trương đảm ghi lại trong danh sách. Có chút quỷ dị, Đan Bảo xem kia một phần ghi lại. Có lẽ là quốc gia cấp bậc cơ mật, ngoại nhân hẳn là không thể hiểu hết, Trọng Quỳ cũng đồng ý như vậy cách nói. Lời như vậy, ít nhất ở Khương Ly công chúa lúc đó chết đi thời điểm. Vạn thú vô cương là hoàn chỉnh, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Huyết Hoàng, năm đó Công Tôn Khởi muốn giết Trọng Phong, là vì sao, Ngô cũng không rõ ràng. Theo Ngô cùng Công Tôn Khởi ký khế ước bắt đầu, hắn liền đang tìm vạn thú vô cương, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua hắn muốn giết chết Trọng Phong. Là lần đó hắn cho ngươi linh nguyên khi mới nhắc tới, Huyết Hoàng nói. Chỉ sợ Trọng Quỳ khóe miệng hơi hơi cong lên, năm đó vạn thú vô cương đã hoàn chỉnh quy về thiên tử trong tay. Loạn thế cục diện sắp kết thúc, cửu đỉnh về nhất, nhưng là... Trọng Phong đánh cắp vạn thú vô cương. Huyết Hoàng hít một hơi, liền nói, ngươi vừa nói như vậy, cũng có khả năng, bất quá ngươi chính là đoán, tuy rằng là đoán, nhưng hẳn là lệch lạc sẽ không quá xa đi. Công Tôn Khởi muốn giết Trọng Phong nguyên nhân, nhất định cũng cùng vạn thú vô cương có liên quan, Trọng Quỳ gõ cửa sổ. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, xem ra, hẳn là nhiều tiếp cận Khương Ly công chúa. Nhiều bộ thủ một ít tin tức nha đầu, tuy rằng Khương Ly thoạt nhìn rất yếu, nhưng ta luôn cảm thấy, người ở bên người nàng rất nguy hiểm mơ siêu, Huyết Hoàng nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, Trọng Quỳ lạnh lùng tác động khóe môi. Thượng nhất chương bình luận khu phía dưới, kia đều là một đám cỡ nào không thuần khiết nhân a. Chín cùng tác giả đều thật thuần khiết. Hết chương.